cô Takemichi, xin lỗi, anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 70, Miko có người thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một vài ngày trôi qua sau ngày hôm đó, tuy cậu biết chuyện của Baji là hiểu lầm nhưng cậu vẫn giận Ai Biểu dám để người khác hôn mà không phản kháng. Tại cậu ghen chứ bộ, à không, tại Baji ngu chứ bộ, mọi chuyện là từ Baji mà ra vậy nên tất cả là tại Miki. Miki, ủa tao liên gì? Alo, ai vậy? Cậu chán nản lên tiếng. Takemichi nghe ta, chấm, tốt, tốt, Chifuyu, Takemichi tắt máy tao nữa rồi. Hích, tao thề là tao không làm gì có lỗi với ẻm đâu tại cô ta hết. Ba gì mếu máo khóc, chuyện này căng rồi đấy. Reckon ngồi trên bụt xe nhìn thằng bạn mà cười thầm, vô mặt nó còn lặng lẽ dù quyến một câu. Chủ cho Takemichi giận nó mãi mãi để bớt thêm tình địch. Bạn bè tốt, không sao đâu ba gì, cậu ấy chắc không giận lâu đâu. Chifuyu an ủi nhưng trong lòng thì khác. Em xin lỗi Baji nhưng nếu Takemichi giận anh mãi mãi thì em bớt đi một thằng tình địch. Ngàn lần xin lỗi anh, ui trời anh bạn, nam tử hán đại trượng phu ai lại đi khóc như vậy, yên tâm đi tao giúp mày. Con hồ đú đẩn nhe răng cười tươi như được mùa. Baji nhìn vào mặt Kazutora có hơi sượng chân, Takemichi không phải là người giận lâu đâu đúng không Taka? Ừ đúng vậy, này nha bố mày thấy hai chữ giả chân trên mặt chúng mày đấy. Ui trời mày yên tâm, nó sẽ giận mày mãi mãi. Không giận mày vài ngày thôi à, Miki, anh nên cẩn thận lời nói chứ. Hà đúng vậy, em ghét ai giận lâu trừ Takemichi. Anh Baji ơi, lâu quá không gặp. Ui trời, hết việc này đến việc khác là sao? Má tao chạy trước à, giúp tao. Baji thấy Yumi đang chạy phía mình. Thấy Baji bỏ chạy, Yumi cũng muốn kéo lại như bị Hanma chặn đường mất tiêu nên thôi vậy. Buồn quá, anh Baji chạy mất tiêu rồi, hay anh đi chơi với em nhé. Cô ta vòng tay qua tay Hanma nũng nịu nói. Hanma như có cơn điện giật mà nhanh chóng rút tay ra chạy về phía Kisaki mà nói. Địt mẹ, chắc tao đi thanh tẩy cái tay quá mày ơi. Chặt mẹ luôn đi, cùng một suy nghĩ mọi người đường ai nấy đi bỏ cô ta bơ vơ một mình. Chỉ là một thằng gay thôi có gì mà hơn mình, đang là buổi chiều Yumi chả buồn gì đi về nhà, chạy quanh kiếm cái anh tóc dài đen vàng hôm bữa cũng được. Chỉ vậy thôi hả, ui đúng là tuổi trẻ chưa trả sự đời. Còn đỡ hơn bà cô ra đến giờ chưa có bồ. Một con dao đâm thẳng vào tim của Miko. Tính khịa người ta ai ngờ bị khịa lại. Chuẩn bị có rồi, Miko bắt đầu lươn lẹo. Ai, đem tách trà uống mặt nghi ngờ hỏi. Mấy hôm trước tôi đi chụp hình vô tình nhìn thấy một cô gái. Nhìn dáng vẻ cũng mảnh mai, mái tóc màu nâu bồng bềnh làm tôi mê mẩn. Nhất là khuôn mặt baby của em nữa. A, hình như là học sinh trường cậu á. Miko tưởng cái gì khuôn mặt biến thái lắm mà miêu tả. Trường tôi làm như ít người tóc nâu lắm á, bố sư nhà cô tả như không tả. À, tôi có chút được hình của em này. Miko lấy điện thoại ra đưa cho cậu, cậu vừa nhìn đã phun thẳng trà trong miệng về phía Miko. Không sai được khuôn mặt này, vóc dáng này, mái tóc này. Không sai vào đâu cả, chính là cô ta. Chấm, cậu ở dơ quá đấy. Lấy khăn tay lau mặt mà nhăn nhó nói. Tôi biết cô ta á, học sinh mới trường lớp tôi á, tên là Yumi. Cô ta đang là cua bồ tôi á, mặt cậu uy tín nói. Vậy luôn, tôi phải nhanh chóng đi bắt ẻm mới được. Miko nhanh chân chạy đi để cậu trả tiền nước. Cậu bị bắt trả tiền nên hỏi bực, rõ ràng là nói bao cậu giờ kêu cậu trả tiền. À mà thôi, hôm nay tôi nể tình cô, chuẩn bị hốt cái thứ âm binh mấy ngày của tôi. Mãi yêu cô Miko à, nhớ trả tiền hôm nay lại cho tôi nhá. Cách chương.